kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 13:13, vị thái tử điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Derek đưa một tay về phía tôi, người đã đứng dậy với bộ quần áo của mình và giơ hai tay của tôi lên. Anh đã ăn một thứ gì đó kỳ lạ. Tôi ngây người nhìn Derek, người đang cố gắng hộ tống tôi, với đôi mắt mở to. Một lúc sau, anh cau mày. Làm gì vậy, còn không định xuống sao? Tôi định thần lại và nhìn quanh mình. Ánh mắt của những quý tộc vừa đến đều đang nhìn về phía này. Cảm ơn ngài, tôi vội vàng nắm tay Derek và bước xuống xe. Với bàn tay của tôi trên tay của anh ấy, chúng tôi bước lên cầu thang đến phòng khiêu vũ. Nhập môn thiếu gia Derek Eckert và Penelope Eckert, nhà Eckert. Đó là xung quanh khi cánh cửa khổng lồ của phòng khiêu vũ mở ra sau tiếng hét lớn của người hầu. Đừng hấp tấp, những lời lạnh lùng của Derek lọt vào tai tôi. Cô không quên rằng thời gian cấm túc vừa kết thúc ngày hôm qua, phải không? Nếu cô làm ầm ĩ một lần nữa, thì nó sẽ không kết thúc chỉ với một khoảng thời gian chờ đợi. Cảm giác thích thú của tôi biến mất khỏi lời nói của anh ta. Tôi muốn nói lại những lời khó chịu của Derek, nhưng tôi đã kìm lại. Được, tôi sẽ cẩn thận. Tôi đã nỗ lực để nở một nụ cười trong khi nói. Sau câu trả lời của tôi, Derek quay mặt đi. Chậc chậc, tôi bĩu môi vào lúc anh ấy không nhìn. Bữa tiệc được tổ chức tại cung điện diễn ra thực sự suôn sẻ. Nói cách khác, nó rất nhàm chán. Ngay sau khi chúng tôi bước vào, Derek rời khỏi phía tôi và giờ đang bận chào hỏi những người khác. So với điều đó, không có ai đến nói chuyện với tôi. Có vẻ như những tin đồn về việc tôi làm ầm ĩ đã có tác dụng rất lớn. Tôi nhìn xung quanh để thấy những quý bà quý tộc trạc tuổi Penelope đang nhảy múa và thì thầm như một nhóm. Tôi quan sát cảnh tượng ở một góc không có nhiều người qua lại. Tôi không cô đơn, đây chắc chắn không phải là tẩy não. Có thật không? Tôi đã có một lý do rõ ràng tại sao tôi đến đây, và tôi có thể thoát khỏi nơi khủng khiếp này nếu thành công. Chỉ khi nào thì tên hoàng tử chết tiệt đó sẽ đến. Thời gian trôi qua càng có nhiều người nhìn thấy và đồn thổi về tôi. Đó là khi tôi nghĩ rằng tôi đã đạt đến giới hạn của việc thu hút mọi ánh nhìn. Bệ hạ hoàng hậu cùng nhị hoàng tử điện hạ tiến vào. Cuối cùng thì đây cũng là lúc bắt đầu sự kiện thực sự xảy ra trong chương này của trò chơi. Các quý tộc đang cười khúc khích và nói chuyện đều cúi đầu quỳ xuống đất, quay mặt về phía cửa ra vào. Tôi cũng cúi đầu, làm theo những gì những người khác đang làm. Hoàng hậu và hoàng tử thứ hai đã bước đi quyền lực trong tư thế tự tin trên thảm đỏ và có vẻ như họ đang nói chúng ta là hoàng gia. Mái tóc vàng vốn là biểu tượng của hoàng gia tỏa sáng dưới ánh sáng rực rỡ của phòng khiêu vũ. Họ băng qua phòng khiêu vũ đến cầu thang, rồi đi lên. Lên cầu thang là những chiếc ghế mà chỉ những hoàng gia mới có quyền ngồi. Tôi, người đang xem toàn cảnh, đã rất ngạc nhiên khi thấy nhị hoàng tử ngồi trên một chiếc ghế. Đó không phải là ghế dành cho thái tử sao? Chiếc ghế mà nhị hoàng tử ngồi là chiếc ghế ở giữa, cao hơn những chiếc ghế khác. Chiếc ngai vàng với trang trí rồng vàng lạ mắt, đó là chỗ ngồi cho hoàng đế. Tuy nhiên, hoàng đế hầu như không bao giờ xuất hiện trong trò chơi, vì vậy thông thường hoàng tử đăng quang sẽ ngồi trên đó. Nhưng tại sao lại là nhị hoàng tử? Tôi chết lặng với việc hoàng hậu và nhị hoàng tử lại bình tĩnh như vậy khi làm chuyện như vậy. Nó như thể nó hoàn toàn là một điều bình thường xảy ra ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được phép không vì đó là sinh nhật của hoàng tử thứ hai. GT, mọi người có thể dậy. Nhị hoàng tử ngồi ở trên ghế chỉ huy. Mọi người đứng dậy theo lệnh. Ta cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ sinh nhật của ta ngay cả khi ta chắc chắn rằng mọi người bận rộn. Không có nhiều sự chuẩn bị cho ngày hôm nay nhưng ta hy vọng mọi người sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Sau khi kết thúc bài phát biểu của nhị hoàng tử, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Không, nó sẽ như vậy, cho đến khi, thình thịch, một tiếng động lớn đột ngột phát ra từ lối vào. Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các quý tộc đều quay mặt về nơi phát ra tiếng ồn và bắt đầu bàn tán xôn xao. Một bóng người đi qua đám đông, vào phòng khiêu vũ. Bước. Có thể nghe thấy tiếng bước chân, đồng thời, âm thanh của một thứ gì đó bị kéo lê cũng được nghe thấy. Á, là thái tử. Có người hét lên, tôi vội quay lại nhìn tiếng hét đó. Mái tóc vàng thanh lịch dường như được làm bằng vàng thật, đung đưa trong không khí. Mái tóc vàng óng ánh của hoàng hậu và nhị hoàng tử lúc này dường như chỉ là một trò đùa. Người đàn ông tóc vàng hoe với chiếc áo choàng đỏ bay phía sau mới là người thực sự rất hút mắt. Là, đó không phải là, đó không phải là một người sao? Thở hổn hển, TH, đó là, những người đứng gần vị hoàng tử được trao vương miện bắt đầu la hét. Kéo, kéo, tôi không nhận ra mình bị phân tâm bởi sự xuất hiện của hoàng tử được trao vương miện. Rằng thứ mà anh ta kéo vào đây cùng với anh ta là một người hoàn toàn không có cử động. Sinh nhật vui vẻ, em trai yêu quý. Thái tử đi tới cầu thang, ném người trong tay. A, anh, hát, hoàng tử đăng quang. Hoàng hậu đứng dậy ngay tại chỗ và chỉ tay về phía hoàng tử. An, ngươi đang làm chuyện đáng hổ thẹn gì đây? Đại ca tham dự lễ sinh nhật của em trai là chuyện đáng hổ thẹn làm sao? Mẹ! Mày là một hoàng tử được trao vương miện và mày làm điều kinh khủng này ở một nơi mà mày thậm chí không được mời. Khuôn mặt của hoàng hậu đỏ bừng và run rẩy, không cho phép mình nói về một người đã bị kéo vào đây. Ý của người là con không được mời. Những lời đó thật đáng buồn. Mày là ai mà đến một nơi như thế này? Chính vì được mời nên con đã gác lại mọi nhiệm vụ của mình để chạy đến đây. Thái tử nhún vai mỉa mai. Trông anh ấy không buồn chút nào khi đánh giá khuôn mặt của tôi. Tôi không thể hiểu được tình hình của hai người. Nữ hoàng không phải là mẹ của hoàng tử được trao vương miện sao? Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, hoàng tử đăng quang nói thêm. Nhưng nô tỳ đưa thư mời còn quá non nớt. Sau đó, vị hoàng tử được trao vương miện cúi xuống thật thấp, và đứng dậy khi dùng tóc kéo mạnh người đang bị kéo sao cho đứng được một nửa. Khuôn mặt của anh ta không hiển thị do chiếc mặt nạ màu đen. Tuy nhiên, từ bộ quần áo tối màu và vừa vặn mà anh ta đang mặc, anh ta có vẻ như một kẻ sát nhân. Anh ấy sẽ không đưa cho con lời mời mà con đã bảo anh ấy đưa mà thay vào đó làm những việc khác, vì vậy con đã dạy cho anh ta một bài học nhỏ. Tại sao em không chọn một người hầu thích hợp hơn, em trai? Chính lúc đó, vị hoàng tử dùng tay còn lại để trượt kiếm ra, ngay lập tức cưa cổ kẻ sát nhân. Splatter, máu bắt đầu phụt ra như vòi phun nước. Anh sẽ thay món quà của anh cho em bằng cái này. Nhị hoàng tử hất đầu xuống chân nhị hoàng tử. Phòng khiêu vũ tràn ngập tiếng hét lớn của nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của một người đang lăn như một quả bóng trên sàn. Nhị hoàng tử sắc mặt tái nhợt như sắp mất đi bất cứ lúc nào, không nói được lời nào. Hãy gửi thêm người hầu như anh ta nếu em muốn một món quà từ anh một lần nữa. Phòng khiêu vũ đầy những người bị sốc, chỉ có hoàng tử đăng quang mỉm cười trong tất cả những người đó. Nụ cười sắc sảo và sắc sảo của anh giống như sư tử đến từ địa ngục. Anh rời khỏi phòng nhanh như khi bước vào phòng khiêu vũ. Chỉ để lại cho chúng tôi sự bàng hoàng và sợ hãi. Thái tử đã hoàn toàn khuất bóng khi mọi người thở ra mà họ đã cố kìm nén cho đến bây giờ có thể nghe thấy. Tôi cũng vậy, gì, tôi lướt qua ký ức của mình, ôm lấy ngực mình. Chuyện như thế này thực sự chưa bao giờ xảy ra trong trò chơi. Cho dù tôi có nghĩ lại về trò chơi như thế nào đi chăng nữa, thì loại sự cố lớn như thế này chưa từng xảy ra. Nó là quá lớn để nó không được đề cập trong trò chơi như về những vết kim trên người Penelope. Vị hoàng tử không có quan hệ tốt với anh trai mình, nhị hoàng tử, rời khỏi phòng khiêu vũ, không hài lòng với sự cố nhỏ. Đây là tất cả những gì đã được đề cập, làm sao đây chỉ là một sự cố nhỏ, trò chơi điên rồ. Tôi hoảng loạn tinh thần. Nhìn những người hầu đang dọn dẹp vết máu và cái xác. Đó là lúc một hộp màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn. Tập, hoàng tử đăng quang với dòng máu sắt, Regulus, đã bắt đầu. Bạn có muốn đến khu vườn mê cung không? Có không, tôi đã nghĩ về nó một lúc. Vị hoàng tử được trao vương miện mà tôi nhìn thấy còn điên rồ hơn nhiều so với cách tôi tưởng tượng về anh ấy khiến tôi có chút nghi ngờ. Tôi nghĩ tôi sẽ bị chết ngay lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về cái chết chỉ kéo dài trong một giây. Dù sao thì tôi đến đây để chết. Nếu tôi chịu đựng nó một lần này, thì tôi có thể quay trở lại. Và tôi cũng có một bảo hiểm với tôi được gọi là đặt lại. Nếu tôi thực sự chết và không quay lại, thì tôi luôn có thể nhấp vào nút đặt lại. Nghĩ vậy, tôi trấn tĩnh bàn tay run rẩy của mình và nhấn vào. Có, rồi mọi nơi xung quanh tôi đều trở thành màu trắng. Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng ở lối vào của vườn mê cung. Cái này hữu ích, tôi thực sự khá lo lắng vì tôi có xu hướng hay bị lạc, nhưng tôi không biết nó có hệ thống dịch chuyển giống như trò chơi. Bây giờ, chúng ta hãy hành quân đến chết. Tôi bước vào vườn mê cung, đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất may là tôi không bị lạc trong mê cung. Có lẽ đó là hệ thống đang hoạt động vì đèn chỉ sáng trên con đường tôi nên đi. Tôi đi qua mê cung lớn một lúc, theo ánh đèn. Bao lâu nữa, tôi đã đi bộ khá lâu nhưng đèn dường như không tắt ở đâu đó. Khoảng khi chân tôi bắt đầu đau vì đi giày cao gót. Có thể nhìn thấy một ánh sáng ở đằng xa tôi lấp lánh hơn những ánh sáng khác. Cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Tôi đạt đến cuối cùng, sau đó đi một lượt. Nơi này rất rộng rãi với một đài phun nước nhỏ với một chiếc ghế dài mà bạn có thể ngồi và nghỉ ngơi. Cái gì? Anh ấy ở đâu? Nhìn quanh tôi không thể thấy đèn nào khác đang sáng. Tôi khá chắc rằng đây là sự kết thúc của mê cung. Tuy nhiên, cho dù tôi có nhìn xung quanh mình như thế nào đi chăng nữa, thì không có dấu hiệu nào về vị hoàng tử được đăng quang. Tôi nghiêng đầu, rồi do dự đi về phía đài phun nước. Sau đó, tôi cảm thấy có gì đó lạnh và nặng ở cổ mình. Thở hổn hển, ta tự hỏi đây là con chuột gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hoàng tử đăng quang đi về phía tôi, thanh kiếm của anh ấy vòng qua cổ tôi. Sting, với cảm giác da thịt mình như bị cắt ra, một thứ gì đó nóng hổi nhỏ xuống. Nhưng tôi không thể nhận ra rằng tôi đã bị cắt. Hả, đây không phải là con chó chuyên làm trò quậy phá điên cuồng của Eckert sao? Mái tóc vàng rực rỡ với ánh trăng phản chiếu vào đó, và đôi mắt đỏ rực dường như đẫm máu. Vị hoàng tử đang nhìn chằm chằm vào tôi thích thú, mỉm cười với vẻ mặt ma quái. Tuy nhiên điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ta nghĩ rằng cô sẽ đến và đi theo sau khi chứng kiến cảnh tượng tại phòng khiêu vũ. Có vẻ như cô ước được chết. Tôi cảm thấy nổi da gà vì biểu hiện của vị hoàng tử được trao vương miện đột nhiên trở nên vô cảm. Nói đi. Tại sao anh lại theo dõi tôi như một con chuột lén lút vậy? Thanh kiếm cắm sâu hơn vào da tôi, nhưng điều cảm thấy nhức nhối hơn là luồng khí chết chóc hướng vào tôi. Sau đó tôi nhận ra, rằng hoàng tử đăng quang sẽ giết tôi ngay bây giờ. Nút reset, tôi đưa mắt đi loanh quanh, cố gắng tìm nút reset. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ chết, nhưng thật tuyệt nếu tôi biết nó ở đâu trước khi chết. Hình như là cô không có câu trả lời cho câu hỏi của ta. Cô nên nói lời từ Bowie với người thân đi. Tuy nhiên bất cứ nơi nào tôi nhìn, ta sẽ rất tốt bụng và nói cho họ, Echad, những lời cuối cùng của cô. Không thấy nút chơi lại ở đâu, cài lại, đặt lại ở đâu, cài lại, cách chương.